Chương 626, kiếm, thượng. Tiểu viên thành trong sớm đã là gió tuyết mãnh liệt, những cái kia kiếm ý đè nặng những cái kia kim quang, bất kể thế nào xem, Trần Thánh bại vong chỉ là vấn đề thời gian, cái này rất đáng sợ, không có người nào nghĩ tới, bị vây ở chỗ này mấy nghìn năm bên trong kiếm quân một chiêu thoát khốn, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lớn năng lực, những cái kia tràn đầy sắc bén ý vị kiếm khí, giống như là như giòi trong xương giống nhau, không biết lúc nào, đều đã quay chung quanh đã đến Trần Thánh bên cạnh thân. Vốn án lấy cái này xu thế xuống dưới, kế tiếp chính là Trần Thánh cùng kiếm quân trận này đại chiến cuối cùng thời gian, phân thắng bại, cùng với sinh tử phân chia ngay tại cuối cùng, thời điểm, ai có thể cũng không nghĩ tới, giờ phút này tiểu viên thành trong xuất hiện một quyển sách, nhìn xem quyển sách kia tại trong bầu trời đêm xuất hiện, Lý Phù Giao ngẩng đầu, trong mắt tâm tình rất là phức tạp, tại bên cạnh hắn, cái kia lão kiếm tu cũng là nhìn xem quyển sách này, kinh ngạc nói, đây là cái gì, đây là một quyển sách, Lý Phù Giao nhìn xem bầu trời đêm, bình tĩnh đáng sợ. Đây là Nho giáo thánh nhân Chu Phu Tử Nho giáo thiên thư, cái này thế gian có rất nhiều tu sĩ pháp khí đều có thể là sách, nhưng có phần này uy thế, hơn nữa có nhiều như vậy kim quang, chỉ có thể là quyển sách kia, cũng chỉ có thể là người kia. Chu Phu Tử tại nơi này thế gian ý nghĩa rất trọng yếu, vì vậy có rất nhiều người đọc sách dùng qua rất nhiều mực đậm màu đậm văn chương đến miêu tả qua người kia, nhưng người kia tại đám mây, không có bao nhiêu người có thể chứng kiến, những cái kia bình thường người đọc sách tự nhiên cũng nhìn không tới, vì vậy những cái kia miêu tả ở bên trong phần lớn là tưởng tượng, cũng không quá nhiều chân thật, có thể Chu Phu Tử chính là Chu Phu Tử, mặc dù miêu tả không quá chân thật, đó cũng là Chu Phu Tử, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dê và am, A Cút, em mờ khinh thị hắn, mặc dù có, người kia cũng đã đi ra nhân gian, lão kiếm tu cũng không phải là cái gì ngu dốt lão nhân, hắn nghe lời này, không có chút trầm mặc, chỉ là vẻ mặt không thể tin, liền vị thánh nhân kia đều đã đến, vị này kiếm quân đến cùng là nhân vật bậc nào, Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Không sai biệt lắm có thể cùng năm đó tân kiếm tiên đánh đồng kiếm tiên, tại sao lại sẽ là người bình thường đây, chỉ mong vị này kiếm quân tiền bối có thể sống xuống dưới. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm liền muốn ly khai, nếu như nói lúc trước Trần Thánh giá lâm tiểu viên thành, Lý Phù Giao còn điềm tĩnh, đó là bởi vì có kiếm quân tại, có thể thời điểm này, Chu Phu Tử tới chỗ này, rõ ràng chính là muốn thành liền hai vị thánh nhân liên thủ, như vậy thế cục xuống, kiếm quân chỉ sợ không có gì phần thắng rồi, vị này kiếm quân tu vi lại như thế nào tuyệt diệu, có lẽ cũng cùng năm đó Triêu Thanh Thu không so được, nếu như không so được, cái kia tự nhiên không có phần thắng. Lý Phù Giao hoàn toàn chính xác muốn nhìn một chút cuối cùng kết cục đến cùng như thế nào, thế nhưng là một khi kiếm quân bại vong, hắn vô cùng có khả năng sẽ bị hai vị thánh nhân thuận tay cho chém giết, vì vậy Lý Phù Giao không thể không ly khai nơi này, hắn nhìn thoáng qua phía chân trời, cõng đeo cái hộp kiếm liền hướng ngoài thành đi đến, trên đường phố đến cùng chỗ đều là kiếm quân kiếm ý. Bởi vì này chút ít kiếm ý không phải nhằm vào Lý Phù Giao đấy, vì vậy Lý Phù Giao hành tẩu trong đó, tuy nói cũng hiểu được có chút đau đớn, nhưng tuyệt đối sẽ không có quá mức khó đi. Kiếm quân thân ở tại đám mây, Vân Hải đã sớm bị, được kiếm khí chém ra một đạo lại một đạo khe rảnh đã đến. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng lộ ra còn là như vậy trầm ổn. Chạy cái gì? Kiếm quân đối với tiểu viên thành trong nói câu lời nói, sợ ngươi đánh không lại. Lý Phù Giao nhịn không được trả lời một câu. Chu Phu Tử rơi ở phía xa, không có đi cúi đầu xem tiểu viên thành trong, như là hắn nhân vật như vậy, vô luận địa vị còn là cảnh giới, đều là cao nhất cái kia nhóm người một trong, tự nhiên sẽ không đối với một vị triêu mộ cảnh nhỏ tu sĩ ra tay, dù là người kia thiên phú cao hơn, đối với về sau Sơn Hà thế cục ảnh hưởng lớn hơn nữa, Chu Phu Tử cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, Thương Hải địch thủ, tự nhiên cũng là Thương Hải, cái kia vốn Nho giáo thiên thư bắn ra suốt một đạo lại một đạo kim quang, vị này Nho giáo thánh nhân không có chút nói nhảm, liền có vô số thủ đoạn đem ra. Cái này thế gian đã có Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng hai vị kiếm tiên, nhiều hơn nữa xuất một vị, là đạo môn cùng nho giáo cũng không thể tiếp nhận, nếu như không thể tiếp nhận, liền không thể để cho chuyện này phát sinh. Kiếm quân cầm theo vạn trượng trường, nhìn xem đạo kia phù lục cùng cái kia bổn thiên thư, không nói gì, Thương Hải ở giữa chiến đấu, cũng không phải có thể dùng ngôn ngữ giải quyết, chỉ là sau một lát, trong mây lại lần nữa sinh ra kiếm quang, theo một chỗ lướt qua, thẳng đến rơi xuống đạo kia phù lục phía trên, giống như là một viên sao chổi, lộ ra thập phần chói mắt, cùng lúc đó, còn có chút bông tuyết tại đám mây bay xuống, hàng ý cùng kiếm ý đều ở trong đó, Chu Phu Tử sau lưng xuất hiện một mảnh màu vàng lôi vân, bên trong thậm chí có màu vàng tia chớp, nhìn xem như là một mảnh dài hẹp màu vàng đại mãng tại trong mây xuyên thẳng qua, không biết lúc nào liền muốn xông lại cắn người một cái, tràn đầy khí cơ đã sớm hiện đầy Vân Hải, kiếm quân góc áo đã sớm phá toái không chịu nổi, những cái kia bay xuống vải, rồi lại tại không trung gặp phải chút ít bông tuyết, một lần nữa trở lại kiếm quân góc áo trên. Chỉ là chính giữa có một mảnh dài hẹp màu vàng nhỏ tuyến, nhìn xem liền hình như là thảm kim bên cạnh giống nhau. Kiếm quân trong tay vạn trượng trường hào quang mãnh liệt, kiếm khí trong nháy mắt liền quét sạch mở đi ra, vô số tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt liền xé rách một đạo vân hải, chỉ là trong nháy mắt liền đem cái kia phù lục cứng rắn chặt đứt. Trần Thánh Quỷ Họa Phù đã là phù lục lại là pháp khí, chưa bao giờ bị người chặt đứt qua, mặc dù là lúc trước Triêu Thanh Thu cũng chưa từng xuất kiếm chặt đứt qua, có thể hôm nay bị được kiếm quân một kiếm này, vậy mà cứng rắn chém ra rồi. Kiếm quân là cái này thế gian vì là số không nhiều kiếm tiên không giả, nhưng như thế nào gặp lợi hại như thế. Trần Thánh có ngắn mũi thất thần, nhưng chỉ có tại Trần Thánh thất thần cái mảnh này khắc giữa, Chu Phu Tử sau lưng màu vàng cự mãng điên cuồng tuôn hướng kiếm quân, tuy nói có nhiều cự mãng tại nửa đường liền bị kiếm quân kiếm ý xoắn giết, thế nhưng là như cũ có tương đối một bộ phận cự mãng vẫn như cũ là lướt qua cái kia một trương lấy kiếm ý dệt liền lưới lớn, rơi xuống kiếm quân sau lưng, kim quang chiếu sáng kiếm quân áo trắng, nếu là có người cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến kiếm quân áo trắng trên có chút ít máu tươi, cái này là trước kia tại đại chiến thời điểm lưu lại miệng vết thương. Những cái kia màu vàng cự mãng vọt tới kiếm quân, Chu Phu Tử thu hồi cái kia vốn nho giáo thiên thư, rất nhanh liền đã đến kiếm quân trước người, nho giáo thiên thư trong tay, Chu Phu Tử thần tình rất là hờ hững, ngươi nếu như không thuộc về thời đại này, vì sao còn muốn tiếp tục giữ lại đây? Nói chuyện, Chu Phu Tử tay đã muốn hôn lên kiếm quân lồng ngực, cái tay kia trong có vô số kim quang, cũng có vô số đường lớn khí tức, đó là Chu Phu Tử một kích dốc toàn lực, chỉ sợ không có tốt như vậy tiếp được, kiếm quân tóc dài đã sớm bị được thổi loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Phu Tử, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm sĩ trước người là tử địa, chẳng lẽ lại hiện đang không có cái này thuyết pháp rồi hả? Nói chuyện, ở giữa thiên địa kiếm ý, đều ngưng kết, hội tụ ở tại kiếm quân trước người, nhìn từ đằng xa, giống như là có một thanh cự kiếm, theo đám mây sinh ra, mà chui này cự kiếm mũi kiếm, đối với đúng là Chu Phu Tử phía sau lưng,